Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2127, tiểu tử này gian lận AH12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ lão đầu tu luyện, thật đúng là cho người sâu không lường được. Bất quá, Mạc Liên Thành biết rõ hắn tu luyện cuối cùng kém Tư Mã Trọng một phần. Lỗ lão đầu bình tĩnh nói. Dung Thiên, khôi phục bộ mặt thật nhìn xem. Đến cùng có phải hay không dung mạo xuất chúng? Nghe hắn cái này giọng điệu. Nếu Dung Thiên chân dung mạo xuất chúng. Như vậy, lão phong tử nói chuyện hắn là tán đồng. Lời này nghe công chính. Nhưng là, cũng rõ ràng mang theo thiên vị. Có thể cái này một phần thiên vị. Không người nào dám nói thêm cái gì. Đến suy nghĩ một chút một cái cửu phẩm cao cấp luyện đan sư. Các ngươi đan tháp không được hoan nghênh. Ra đến bên ngoài phần lớn là người nịnh nọt. Đổi câu lại nói. Liền là xem lễ người trên khẳng định ước gì Mạc Liên Thành cho đuổi ra đan tháp đi. Cửu phẩm đan sư quá khó cầu. Liền là người Tư Mã Trọng đều không bằng nhân ra. Lỗ lão đầu dám khẳng định. Tiểu tử này chỉ cần đi ra đan tháp. Tất nhiên sẽ rất nhiều người đụng đi lên nịnh bợ hắn. Làm sao đan tháp bên trong một số người. Vì là người tư tâm. Đưa đan tháp lợi ích không để ý. Một cái cửu phẩm cao cấp đan sư. Mặc kệ có gì mục đích. Đều là đáng giá lôi kéo. Lợi nhiều hơn hại. Mạc Liên Thành than nhẹ một tiếng. Tất nhiên lỗ lão tổ phân phó. Cái kia tiểu bối cũng chỉ có thể làm theo. Kính xin vị kia đánh cho ta chút nước sạch đi lên. Hắn kiểu nói này, lỗ lão đầu rất nhanh liền có người đi phân phó. Chỉ chốc lát, chậu gỗ bên trên, liền có một chậu nước sạch đưa lên. Mạc Liên Thành rửa mặt, không cần hắn dùng phương pháp. Dù sao rất nhanh, hắn liền đổi một cái bộ dáng. Hắn mực phát theo gió tung bay, ôn nhã cao quý mà đứng lặng với trên đài. Cái kia tinh xảo ngũ quan hoàn mỹ vô khuyết. Đôi mắt lóng lánh khoan thai thoải mái sáng bóng. Tư thái là như vậy nhẹ nhõm. Như vậy giãn ra hiểu rõ. Trên người tự nhiên mà vậy bộc lộ khí chất. Cao quý lại ung dung. Còn có cỗ khinh thường thiên hạ khí thế. Cái này xác thực một vị mỹ nam tử AH. Cũng tuyệt đối có để nữ tử điên cuồng mị lực. Ở đây người nhìn. Nữ tử ánh mắt thật lộ ra kinh diễm. Còn có, những cái kia nam, sắc mặt cũng phức tạp. Bao quát đi lên vạch hắn dịch dung thang phó tháp chủ. Đều có chút phức tạp. Hắn là không ngờ rằng Mạc Liên Thành dung mạo. Thật là xuất sắc như vậy. Chỉ là hiện tại, thang phó tháp chủ có chút đưa con vịt lên giá. Lỗ lão, theo chúng ta điều tra. Dung Thiên tại chưa tiến vào đan tháp trước đó liền bắt đầu dịch dung. Cũng chưa từng thấy Hứa trưởng lão. Sao là Hứa trưởng lão phân phó hắn dịch dung vừa nói. Những này, cũng không khó khăn điều tra. Lúc ấy là Tiếu trưởng lão mang Dung Thiên tiến đến. Còn có rất nhiều người thấy rõ. Kính xin Dung Thiên, nói rõ chính mình đường đi. Lỗ trưởng lão híp mắt mắt. Lão phong tử khóe miệng cũng rút rút. Mạc Liên Thành ôn nhu cười nói. Cái kia, ta liền ăn ngay nói thật đi. Kỳ thật, ta nguyên bản là đan tháp người. Coi như trước đó chưa từng vào đan tháp. Nhưng cũng không thể phủ nhận ta là đan tháp người. Tên của ta cũng không gọi Dung Thiên. Ta họ Mạc, gọi Mạc Liên Thành. Cái này vừa ra giật mình. Giật mình nhất, không phải người khác. Mà là Tư Mã Trọng. Cái kia Tư Mã Trọng ánh mắt lộ ra rõ ràng dị sắc. Mạc Liên Thành cười nhạt nói. Ta sao lại muốn dịch dung? Ha ha, rất đơn giản. Bởi vì ta đắc tội thiên phạt thành chủ AH. Hắn vẫn muốn giết ta. Đi tới đan tháp đây. Vì cái gì tiến vào đan tháp còn muốn dịch dung đây? Đó là bởi vì tháp chủ đại nhân cùng thiên phạt thành chủ cấu kết nha. Ta sợ hãi, tốt ngươi một cái Dung Thiên, thế mà ngậm máu phun người. Tư Mã Trọng bất thình lình xuất chiêu, muốn giết Mạc Liên Thành, mà một chiêu này thật là xuất kỳ bất ý, bỗng nhiên. Lỗ Trưởng lão ngăn lại hắn. Tư Mã Trọng, ngươi muốn làm cái gì? Đột ngột, Mặc Liên Thành trong nháy mắt lui mấy chục mét, rơi vào tế thiên bàn bên cạnh. Cách Trương.